Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1442, khai thiên bút. Người biết hắn, hắn là người nào? Tô Viêm sắc mặt âm trầm, thiên đình chi biến, đối với hắn lực xung kích quá to lớn. Hiện tại người khởi xướng xuất hiện, Tô Viêm rất muốn biết hắn đến cùng là ai. Thậm chí tuổi nhỏ hắn cũng ở trong đó, nhưng là một đoạn này ký ức Tô Viêm không biết, như là chưa bao giờ từng xuất hiện. Nhưng là như vậy xuất hiện, để Tô Viêm tràn đầy nộ huyết sôi trào. Tiên tộc tiền sử lão đại ca hai mắt đều đứng lên đến rồi. Khí thế của hắn cái thế có thể đồng dạng tiên tộc thủy tổ, không kém hắn. Đại ca tọa trấn Cửu Đỉnh Châu, không kém bất luận cái gì quần tộc thủy tổ tồn tại. Tiên tộc thủy tổ đủ để cùng hắn địa vị ngang nhau. Sắc mặt của hắn đặc biệt khó coi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ta không biết tên của hắn. Cự Trúc trầm giọng nói. Nhưng là, hắn là tiên tộc thủy tổ. Vẻn vẹn vài chữ, đủ để đại biểu hắn cao thượng địa vị. Tiên tộc thủy tổ là tồn tại thế nào? Thần uy cái thế, sống năm tháng cũng cực kỳ dài lâu. Đây là vô địch thế gian cự đầu, cái thế cường giả. Cự Trúc đã từng thấy tiên tộc thủy tổ, đây là cùng thiên trúc thủy tổ cùng một cái cấp bậc cường giả. Nhưng là dựa theo thời gian đi suy tính, tiên tộc thủy tổ nên cũng đi rồi trung cực chi địa. Có thể vì sao hắn sống sót rồi? Nơi này chuyện đã xảy ra đều đang trung cực chi địa sau, cũng là thời gian một tháng mà thôi. Tiên tộc thủy tổ, Tô Viêm song quyền nắm chặt, trong con người lóe ra gần như điên cuồng sát niệm, dù là ai đều có thể nhìn ra hắn đáng sợ. Giơ lên đại thủ, vỡ diệt lão thần hoàng. Ra ra, tiểu hỏa phượng khóc giống, tan nát cõi lòng, lão thần hoàng bị hắn một cái tát cho đánh chết rồi. Thậm chí ngay cả cùng mấy vị tồn tại khủng bố, cũng bị tiên tộc thủy tổ một cái tát cho đập chết. Sức chiến đấu của hắn quá bá đạo, vô địch thế gian, như là một vị tiên vương, khủng bố tuyệt luân, hung khí trấn vạn cổ. Oanh, hắn lại một lần nữa ra tay, chiến lực cường thịnh trình độ, khó có thể tưởng tượng, to lớn Cửu Đỉnh Châu đều muốn nổ tung. Hắn hai cái hoàng kim đại thủ đều muốn xé ra toàn bộ thiên đình, đem toàn bộ Cửu Đỉnh Châu đều cho xé ra. Khủng bố cự đầu, khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu. Thiên đình phân bộ bên trong, rất nhiều cường giả sắp nứt cả tim gan, đều rất khó bò lên. Run lẩy bẩy, đây là thủy tổ vậy tồn tại. Thần uy đè ép thế gian, ở thân thể của hắn bên dưới, toàn bộ thế giới đều lúc sáng lúc tối, lỗ chân lông thoáng bốc hơi khí huyết, để rộng lớn thiên đình đều đổ nát non nửa. A, tiền sử lão đại ca phát ra giống to thanh âm, vùng động quả đấm đánh về phía tiên tộc thủy tổ. Phanh, to lớn Cửu Đỉnh Châu run mạnh, kể cả quen thân đại châu tùy theo run rẩy, khí tức kinh khủng va chạm chớp mắt. Tiên sử lão đại ca bước chân đạp đạp lùi về sau. Nhưng là trong mắt của hắn tràn ngập lãnh khốc, tràn ngập điên cuồng, lộ ra mãnh liệt sát niệm. Ha ha, trong lòng có kiêng kỵ, ngươi làm sao cùng ta quyết đấu? Tiên tộc thủy tổ lạnh lẽo nói, tuy rằng ta không biết ngươi đến cùng là ai, nhưng là ngươi tọa trấn Cửu Đỉnh Châu cũng có chút thời gian. Ta vẫn muốn đánh với ngươi một trận, cảnh giới của ta và ngươi, không cần lưu ý run rế sống và chết. Đáng ghét, Tô Viêm gầm nhẹ, vô địch đại ca, bị đẩy lui rồi, thế nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hai vị loại tầng thứ này cường giả một khi triển khai liều mạng, thiên đình sẽ triệt để hủy diệt. Vừa nãy bọn họ đúng rồi một quyền, nhưng là đại ca trong lòng có kiêng kỵ. Hắn lấy tuyệt thế chiến lực, chấn áp thiên đình, nếu không dưới một đòn, thiên đình sắp sửa hủy diệt. Nghiệp chướng. Tiền sử lão đại ca lạnh lùng nói, muốn diệt ta Thiên Đình phân bộ, đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ. Ngươi nếu là thật muốn đánh với ta một trận, đánh một trận ở ngoài không gian, quyết sinh tử. Ha ha ha ha, tiên tộc thủy tổ hét giận dữ. Hắn toàn bộ mái tóc như thác nước múa tung, miệng mũi phụt lên ra khủng bố quang, để Thương Vũ đều đang run lên, tiên đạo đều nằm ở dưới chân của hắn. Hắn quả thực là vô địch tượng trưng, uy thế kinh người, bóng dáng có một loại xuyên qua cổ kim tương lai lực uy hiếp. Mà tự thân cũng đứng ở tiên khung trong thế giới, hóa thân chúa tể, đáp ứng ngươi cái điều kiện này cũng được. Thậm chí cũng có thể bảo vệ một nhóm người già trẻ em an toàn. Thậm chí có thể để cho các ngươi rút khỏi đi. Tiên tộc thủy tổ cười nhạt. Thế nhưng, giao ra trung cực địa bay ra huyết sắc thiên quan. Đây là không thể thay đổi điều kiện. Tiền sử lão đại sắc mặt âm trầm. Bỗng nhiên, giơ lên già nua đại thủ. Trong nháy mắt, khí thế của hắn thay đổi. Phảng phất cùng thiên vực thời không hòa hợp một lò. Giơ lên đại thủ chớp mắt. Một cái trời bút hiện lên. Giống như đại biểu trời xanh. Khai thiên bút, mau ngăn cản hắn. Mười mấy vị kỳ môn tông sư gào thét. Con mắt đều đỏ. Đây là thiên đình chấn tộc chí bảo. Khai thiên bút, càng bị coi là kỳ môn nhất mạch. Mạnh nhất chí bảo, cũng cải thiên hoán địa. Như đại biểu trời xanh, lấy tinh không là hình ảnh, lấy non sông làm bàn cờ, sở dĩ có thể hạ cờ. Đây là mộng ảo cấp bậc chí bảo. Hiện nay khai thiên bút vận chuyển, thật sửa toàn bộ thời không. Trong nháy mắt, vĩ đại khí tức phóng thích, thiên đình phảng phất biến mất rồi. Thay vào đó chính là nhìn không tới phần cuối hắc ám tinh không. Giết! Tiền sử lão đại ca bạo phát, không chút kiêng kỵ nào. Cái thế bóng dáng chỗ đi qua, biển sao lờ mờ, mặt trời lặn trăng xuống. Thời khắc này hắn, mạnh mẽ tuyệt thế, nhìn xuống cổ kim tương lai. Hắn cũng như là dẫm đạp kỷ nguyên mà đến, giết tới tiên tộc thủy tổ phụ cận, vung lên cái thế ánh quyền, đánh về phía tiên tộc thủy tổ. Giết! Tiên tộc thủy tổ cũng hí rít, thân thể lao ra vô lượng tia sáng, như tiên vương chiếu rọi vũ trụ biển sao, vung lên đại thủ, cùng tiền sử lão đại ca giết ở cùng nhau. Âm âm, trong nháy mắt, thiên địa phiêu máu, thế giới mơ hồ, khe lớn vô số, sức chiến đấu của bọn họ qua bá đạo, đủ để bắn chìm toàn bộ đại châu, quét ngang đại vũ trụ. Phun ra năng lượng vặn vẹo năm tháng sông dài, giết ra vĩnh hằng mà lại bất động thời không. Tiền sử lão đại ca từng quyền thấy máu, chiêu thức bá liệt, dùng hết tối cường chiến lực, oanh kích tiên tộc thủy tổ, đại chiến đỉnh cao, một quyền tiếp một quyền, một trường tiếp một trường, đột nhiên là lấy khai thiên bút diễn biến thế giới, ngăn cách đại chiến, tuy nhiên có kinh thế khí tức, càn quấy mà ra, quét ngang toàn bộ cửu đỉnh châu. Tiếp đó thần năng dâng trào, xung kích mà ra, chấn động tứ hải, trăng xuống thanh thiên. Huy hoàng đại chiến, tiên môn đạo thống đều cả tộc kinh hãi. Bọn họ ngóng nhìn thiên đình phân bộ, nhìn thấy máu nhuộm biển sao. Toàn bộ cửu đỉnh châu đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, nồng nặc cuồn cuộn. Lại dường như tiên vương máu hóa thành ngân hà, chảy ngược cửu trọng thiên. Để mạng lại, tiền sử lão đại ca bá tuyệt vô song, lại một lần nữa vọt mạnh về phía trước, đánh giết tiên tộc thủy tổ. Chỉ có điều tiên tộc thủy tổ bên cạnh, đột nhiên hiện lên hai đại bóng dáng, áp sát chớp mắt, hơi thở của bọn họ cũng bắt đầu vô hạn khủng bố. Cũng không kém tiên tộc thủy tổ. Một vị như địa phủ chi chủ, âm khí ngàn tỷ, sương mù cuồn cuộn, hơi một tí đều có thể bao trùm toàn bộ đại châu. Âm u nói, giao ra trung cực địa chí bảo, chúng ta hiện tại cũng không muốn thiên đình khai chiến. Trung cực địa, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, một trận chiến diệt sạch. Hư hư thực thực không ai đi ra. Khả tạo hóa bị thiên đình lấy đi. Bọn họ trải qua thôi diễn. Cuối cùng xác nhận phương hướng. Chỗ cần đến liền ở ngay đây. Điều này cũng dẫn đến. Bọn họ trong thời gian ngắn triệu tập rất nhiều cường giả. Vây nhốt thiên đình. Đương nhiên, bọn họ mưu đồ không chỉ là những này. Còn có thiên vực thời không tiến hóa con đường. Cũng là bọn họ khát vọng được. Thiên đình thiên đế đã chết đi. Bọn họ mới sẽ trắng trợn không kiêng dè xuống tay với thiên đình. Một vị khác giơ tay gian cải thiên hoán địa, chính là cửu phẩm kỳ môn chi tổ, trưởng ngự thiên vực thời không, tiếp dẫn xuống nghịch thiên chiến lực. Hắn đỏ mắt, ánh mắt nhìn khai thiên bút, khát vọng được khai thiên bút tông này mộng ảo cấp bậc chí bảo. Tiền sử lão đại ca không nói một lời giết hướng phụ cận, nhằm phía thủy tổ cấp bậc ba đại cường giả. Nếu không muốn liền chém xuống hắn. Tạo hóa tự chúng ta thăm dò nên còn ở thiên đình ở trong, liên thủ giết đi hắn, chậm thì sinh biến. Bất hủ thiên vực còn có cường giả tọa trấn, một khi gấp rút tiếp viện mà đến sẽ sinh ra một ít biến số. Đây là một hồi ngoại giới tiên môn đạo thống, không biết được một trận chiến. Địa điểm chiến đấu ở khai thiên bút diễn biến thế giới ở trong, có thể nói giết vỡ trời. Tùy ý Tô Viêm lại mạnh, nguyên thần ở rừng rực, hắn cũng không cách nào mắt thấy trận chiến này. Thế nhưng hắn mơ hồ nhìn thấy tiền sử lão đại ca bị đánh liên tục bại lui, chiến thể nhuốm máu như cái thế ma thần, tỏa ra y nguyên khủng bố chiến lực. Trong nháy mắt hắn dò ra đại thủ bao phủ chiến lực yếu nhất kỳ môn tổ sư đạo thiên thuật. Hắn cảm thấy sợ hãi, đây là đạo thiên thuật lực lượng trộm lấy trong cơ thể hắn thần lực, trong lúc nhất thời để tiền sử lão đại ca khí thế tăng vọt. Giết! Tiền sử lão đại ca hí rít như là xé rách gông xiềng chiến thần thiên vương, khủng bố vô cùng. A! Tiên tộc thủy tổ gào thét. Tiền sử lão đại ca lấy mắt thường hầu như không nhìn thấy tốc độ quét tới, nhanh như tia chớp xé rơi mất hắn một cái cánh tay. Lại một đấm oanh kích ngàn tỷ lớp cường giả bay ngang ra ngoài. Giết! Tiền sử lão đại ca đang liều mạng, dù cho đánh đổi mạng sống đánh đổi cũng phải giết chết bọn họ. Mở một đường máu, chỉ có điều tam cường nếu đến rồi, cũng làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Ngự thiên bút, sinh tử luân hồi bàn. Cự trúc kinh hãi, thất sắc nói, đây là địa phủ trấn tộc chí bảo. Nắm chặt sinh tử luân hồi, kỳ thiên tông ngự thiên bút, là kỳ môn nhất mạch chí bảo. Địa phủ, kỳ thiên tông, Tô Viêm trong mắt khuấy động cừu hận cơn giận. Hắn nghe nói qua hai đại tiên môn đạo thống đều huy hoàng tuyệt thế, mà địa phủ nắm giữ luân hồi thần thông, chính là cường đại nhất trong lịch sử thần thông. Luân hồi chi lực, kỳ thiên tông là kỳ môn nhất mạch hội tụ chi địa, ở bất hủ thiên vực địa vị cao thượng, không nghĩ tới năm đó nhằm vào thiên đình, cũng có kỳ thiên tông, bọn họ dĩ nhiên mang đến hai đại cổ xưa đạo thống trấn áp khí vận chí bảo. Tô Viêm nỗi lòng đại động, đây chính là đại ca bị thương nguyên nhân sao? Hai đại chí bảo vận chuyển, áp chế tiền sử lão đại ca, trong quá trình tỏa ra nát tan tiên đạo ánh sáng, đều muốn vỡ ra trời bút biến hóa ra thế giới. Cho dù là tiền sử lão đại ca thủ đoạn thông thiên triệt địa, cũng chống không nổi truyền thừa ngàn tỷ tải trấn giáo chí bảo. Hắn tao ngộ kinh thế áp bức. A! Tiền sử lão đại ca phẫn ngào, giống như điên cuồng. Sinh tử luân hồi bàn đối với ảnh hưởng của hắn quá to lớn, như là bị trấn áp ở luân hồi trong luyện ngục, cần trải qua một hồi luân hồi. Đây là đại ca lấy luân hồi dược mới có thể khôi phục nguyên nhân sao? Là bị sinh tử luân hồi bàn cho ảnh hưởng rồi. Thậm chí cuối cùng Tô Viêm nhìn thấy một thanh đen sẫm kiếm thai bị đánh ra, Trong nháy mắt, toàn bộ khai thiên bút thế giới đều sụp ra rồi. Chu tiên kiếm, cự trúc, âm thanh có chút run. Thập đại mạnh nhất chí bảo. Chu tiên kiếm, đây là cái gì? Tô Viêm gầm nhẹ, bởi vì ở chu tiên kiếm ra hạp chớp mắt, nguyên thần của hắn hừng hực. Nội bộ chìm nổi tứ đại chu thiên kiếm đạo truyền thừa. Kém chút bay ra ngoài. Lẽ nào vật này cùng hài cốt hiếu quan? Trúc Nguyệt con mắt đều đỏ. Đại ca năm đó quá khó khăn. Tào Ngộ tam đại thủy tổ cường giả vây công. Thậm chí lại có tam tông khủng bố chí bảo liên thủ trấn áp. Ai có thể chịu đựng được? Đương nhiên mạnh nhất thuộc về với tông này đen sẫm kiếm thai. Một khi xuất khiếu, lại có vạn tiên đẫm máu trời cao hình ảnh rơi xuống đến. Khốc liệt khí tức tỏa ra, đều phải đem trời xanh cho chém xuống. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.